Vương hậu 14 tuổi. Chương 58, Lôi đài thành thánh 4. Góc truyện audio.com. Chấm, y hoàng. Hảo lão gia lúc này cơ hồ khống chế không nổi run rẩy lên. Kinh mạch đứt từng khúc không thể so chúng độc. Này không có cách nào trị liệu. Dù giải trừ thống khổ cho con của hắn. Nhưng về sau con hắn cũng thành một phế nhân. Này hoàn toàn hủy cả đời con của hắn a, hơi quá đáng. Ai hạ độc thủ a, thật ngoan độc. Mặc kệ là y giả trong quảng trường hay người xem náo nhiệt bên ngoài. Đều chăm miệng một lời huyên nháo lên. Rất ngoan độc, con của ta a, các ngươi cứu nó đi. Giọng hảo lão gia tâm tê liệt phế khiến người nghe thấy rơi lệ. Cạc cạc, độc tôn y hoàng. Khẩu khí thật lớn, sư phụ ta nói, người này bất quá là đưa cho ngươi lễ gặp mặt, nếu y không trị được, về sau nhìn thấy sư phụ ta dập đầu né tránh 20 dặm. Danh hào độc tôn y hoàng cũng sớm thu hồi tốt hơn. Một tiểu nha đầu cũng dám xưng tôn. Hừ, ngoài quảng trường trong đám người lúc này đột nhiên toát ra tiếng khặc khặc cười lạnh. Âm thanh kia bén nhọn mang theo cảm giác phiêu bạc bất định. Phía trước một khắc nghe vào phía đông. Ngay sau đó liền đến phía tây. Thật giống như một người ngay lập tức xuất hiện ở đông tây nam bắc. Căn bản nghe không ra hắn ở địa phương nào. Đây là người gì? Thật ngoan độc. Ai? Có bản lĩnh quang minh chính đại đi ra. Trong lúc nhất thời, giữa sân tất cả mọi người lửa giận hừng hực kêu lên. Khặc khặc, nhưng người kia chỉ truyền đến khặc khặc cười lạnh, dường như căn bản không đem phẫn nộ của toàn trường để vào mắt. Huyền Thiên Hạo luôn đứng sau lưng Mặc Thiên Thần thấy vậy. Hướng người bên cạnh khẽ gật đầu. Lập tức, liền có người hoàng gia xuất động, bắt đầu âm thầm tìm kiếm, đến phá danh dự Mặc Thiên Thần. Hắn sẽ khiến người kia có đến mà không có về. Nhưng Huyền Thiên Hạo mới phát lệnh. Mặc Thiên Thần một mực lành lạnh đứng thẳng, đột nhiên trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn phía đông nam, một tiếng quát lên, lăn ra đây cho ta. Âm thanh không lớn, khí thế sắc bén, nhưng vỏn vẹn năm chữ mới vừa ra khỏi miệng, hướng đông nam một bóng người đột nhiên từ trong đám người vây xem, một đầu ngã xuống dưới, miệng đầy máu tươi giàn giụa. Bá. Lập tức, mọi người nhất tề thối lui, tạo ra một vòng tròn thật lớn quanh người kia. Ngươi, nam nhân nhìn qua xấu xí, đầy mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Mặc Thiên Thần lạnh lạnh nhìn hắn. Hoàn toàn không dám tin kêu lên, thân pháp của hắn chính là độc môn tuyệt sống. Vì sao Mặc Thiên Thần chỉ quát một câu chói tai, liền phá thân pháp của hắn? Hắn không nói chuyện thì thôi. Vừa nói âm thanh cùng tiếng khặc khặc vừa rồi một dạng lập tức bị mọi người nghe ra. Đây là nam nhân vừa rồi lên tiếng. Ngươi, các ngươi trả con trai lại cho ta. Trả cho ta, người này vừa bị tìm ra. Hảo lão gia cuồng phẫn. Cơ hồ điên cuồng hướng người này đánh tới. Như muốn ăn tươi nuốt sống. Đánh chết hắn, giết hắn, rất ngoan độc, đánh chết. Ngàn vạn quần chúng đi theo kêu rầm rĩ lên. Thật lợi hại. Mà Tam Đại Y Thánh Tắc nhìn Mặc Thiên Thần. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Một tiếng gào to. Tìm ra đầu sỏ trong ngàn vạn người. Cô gái này rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh a? Về phần Huyền Thiên Hạo đứng sau Mặc Thiên Thần. Tắc vừa vui sướng vừa cắn răng lắc đầu. Vui sướng Mặc Thiên Thần có bản lãnh như thế. Hắn thật sự là càng xem càng thích. Cắn răng là Mặc Thiên Thần quá mạnh mẽ. Hắn theo đuổi phải càng thêm nỗ lực. Cách chương.